Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 429, vệ huyết ma đằng phân liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, cửu công chúa Lưu Như Mộng nhìn lấy Đường Chỉ, ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Nàng lúc trước còn hy vọng Tô Hạo đi thập cửu hoàng tử đường vô song phủ đệ tránh một đoạn thời gian, đây hiện tại Đường Chỉ vậy mà đưa ra đề nghị như vậy, nàng đương nhiên rất cao hứng. Dù sao trong mắt của nàng, hoàng thất phủ đệ so bên ngoài an toàn hơn. Cái kia đa tạ điện hạ, ta hiện tại thì cho bọn hắn thư tín. Lưu Như Mộng lộ ra thật cao hứng, vội vàng nói ra. Chúng ta đi thư phòng. Nhìn lấy Lưu Như Mộng nóng nảy thần sắc, Đường Trì trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, đứng dậy mang theo Lưu Như Mộng hướng về điện nội thư phòng mà đi. Hai người theo Tô Hạo trước mặt bọn hắn đi qua. Tô Hạo ngẩng đầu nhìn liếc một chút rời đi hai người, đôi mắt lạnh lẽo, hắn đã đoán được cái này đại hoàng tử ý nghĩ. Hắn là để mắt tới chính mình, có lẽ nói không phải để mắt tới chính mình, mà chính là để mắt tới trên người hắn vệ huyết ma đằng. Một mực không gặp động tác của ngươi, lại là đang mưu đồ ta, cái này đại hoàng tử giã tính không nhỏ, thế nhưng là không biết ngươi có hay không cái năng lực kia. Tô Hạo ngẩng đầu nhìn một cái rời đi hai người thân ảnh, trong lòng một trận cười lạnh. Sau đó bên cạnh thái giám đối Tô Hạo nháy mắt, hai người thối lui ra khỏi tòa cung điện này. Đường cũ trở về. Tô Hạo đã được đến hắn muốn biết tin tức, lưu tại nơi này đã không có cần thiết. Các loại Tô Hạo trở lại trạch viện thời điểm, thiếu tư mệnh đã trong phòng chờ hắn, nhìn thấy Tô Hạo tiến lên thấp giọng hỏi. Chủ thượng phải chăng muốn trừ hết cửu công chúa? Đã chậm, cái kia cửu công chúa có đoạn thời gian ý thức bị khống chế. Đại hoàng tử Đường Chi đã biết được chúng ta một ít chuyện, hiện tại giết chết cửu công chúa cũng không có ý nghĩa gì. Tô Hạo lắc đầu, phủ định thiếu tư mệnh ý nghĩ. Thế nhưng là khó nói chúng ta cứ như vậy bị giám thị. Thiếu tư mệnh đôi mắt hàn ý lấp lóe, một mực bị giám thị, không chỉ có đối Tô Hạo xuất hành sẽ có cực lớn ảnh hưởng, còn có đối Tô Hạo thân phận bại lộ nguy hiểm. Đây là một cái tai họa ngầm, nàng là không muốn để cho dạng này tai họa ngầm xuất hiện. Quảng cáo, đúng vào lúc này, một tên người hầu xuất hiện tại Tô Hạo bên ngoài gian phòng, gõ cửa. Để hắn vào đi, hẳn là cửu công chúa Lưu Như Mộng thư tín. Tô Hạo nhẹ gật đầu, thiếu tư mệnh thì là trước đi mở cửa. Thiếu tư mệnh mở cửa về sau, tên kia người hầu đến không có kinh ngạc, trong mắt bọn hắn thiếu tư mệnh kỳ thật cũng là căn này trạch viện nữ chủ nhân. Lão gia, bên này là đại hoàng tử phái người đưa tới thư tín. Tên kia người hầu khom người nói, được rồi, ta biết được, nơi này ngươi không có chuyện. Thiếu tư mệnh theo cái kia tôi tớ trong tay tiếp nhận thư tín về sau, đối với người hầu phân phó nói. Người hầu kia khom người lui ra khỏi phòng, thiếu tư mệnh thì là đem sách tin đưa cho Tô Hạo. Tô Hạo mở ra thư tín, nội dung bên trong thì cùng Tô Hạo vừa mới nghe được không sai biệt lắm. Nội dung bức thư rất đơn giản, cũng là nói cho Tô Hạo, gần nhất đại hoàng tử Đường Trì bên này sẽ an bài người. Đến lúc đó hy vọng Tô Hạo cùng thiếu tư mệnh có thể theo tới người cùng đi đại hoàng tử phủ đệ, tạm thời tránh một đoạn thời gian. Thiếu tư mệnh cũng nhìn thoáng qua trong tín thư cho, sau đó ánh mắt ngưng tụ. Chủ thượng, cái này đại hoàng tử là chuẩn bị đối với chúng ta động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu tư mệnh là người thông minh, trước tiên thì minh bạch Đường Chỉ ý đồ. Hắn là vì đạt được ta phệ huyết ma đằng, Tô Hạo lạnh giọng nói. Tại lúc nói chuyện, Tô Hạo trong lòng cũng đang suy nghĩ, đường chữa khỏi ý, Tô Hạo vẫn là muốn thu. Nếu như không chấp nhận, chỉ sợ Đường Chi còn sẽ dùng thủ đoạn khác. Hắn ánh mắt chuyển động, đột nhiên phệ huyết ma đằng truyền ra một đạo ý thức, cũng là hắn có thể chia ra một cái nhánh dây. Căn này nhánh dây ngoại trừ không thể trả lại người sử dụng khí huyết về sau, một dạng nắm giữ thôn phệ võ giả huyết nhục, tăng thực lực lên năng lực, đương nhiên trọng yếu nhất chính là. Vệ huyết ma đằng tùy thời đều có thể thu hồi căn này nhánh dây. Không hổ là ma giới giống loài. Tô Hạo trong miệng tán dương, sau đó ánh mắt sáng lên. Hắn phải dùng cái này vệ huyết ma đằng làm điểm sự tình. Chủ thượng, vậy chúng ta là không muốn đi đâu? Thiếu tư mệnh cau mày hỏi. Đương nhiên muốn đi, không đi, chúng ta chung quanh giám thị chỉ sợ sẽ không thiếu. Tô Hạo lạnh giọng nói. Vệ huyết ma đằng có thể chia ra một cây nhánh dây. Như vậy thì đem căn này nhánh dây đưa cho đại hoàng tử Đường Trì, để hắn giúp đỡ chia ra tới phệ huyết ma đằng trưởng thành. Thế nhưng là, thiếu tư mệnh trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, Dù sao chủ thượng Vệ Huyết Ma Đằng là không sẽ giao cho đối phương, một khi gặp mặt sợ rằng sẽ bộc phát ra không kết quả tốt. Không cần lo lắng, ngươi nhìn, Tô Hạo trong tay xuất hiện một cái Vệ Huyết Ma Đằng, sau đó cái kia Vệ Huyết Ma Đằng trực tiếp chia ra một cái. Căn này rớt xuống Vệ Huyết Ma Đằng bị Tô Hạo nắm trong tay, đặt ở Thiếu Tư Mệnh trong tay. Nhất thời dung nhập vào Thiếu Tư Mệnh trong lòng bàn tay. Sau đó Thiếu Tư Mệnh vậy mà cảm giác được mình có thể khống chế căn này Phệ Huyết Ma Đằng. Cái này, Thiếu Tư Mệnh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nàng minh bạch Tô Hạo ý nghĩ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ngày kế tiếp, một tên tay cầm Đại Hoàng Tử lệnh bài nam tử, xuất hiện tại Tô Hạo phủ đệ bên ngoài. Người hầu dẫn đến người tới Tô Hạo trước mặt, Tô Đại Nhân, tại hạ Lịch Cửu Vinh, tối hôm qua cửu công chúa thư tín ngươi đã nhận được đi. Tại hạ phụng cửu công chúa cùng điện ra lệnh, đến mang các ngươi tiến đến phủ đệ của hắn. Người tới rất khiêm tốn nói, chúng ta như thế đã thu thập không sai biệt lắm, bất quá ta Lục Phiến Môn bên kia còn không có việc phải làm. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, đây đều là việc nhỏ, ta sẽ lấy điện hạ danh nghĩa, truyền lời Lục Phiến Môn, nói đoạn thời gian gần nhất, đang trợ giúp đại hoàng tử làm việc. Lịch Cửu Vinh nghe vậy thần sắc nhẹ nhõm nói ra, quảng cáo. Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, kín đại quyền lợi bộ môn tuy nhiên đều có mỗi người hoàng tử tại phân công quản lý, nhưng là lớn nhất quyền lợi vẫn là tại đại hoàng tử Đường Trì trong tay. Cái kia thì đa tạ đại nhân, Tô Hạo mở miệng nói cảm tạ, vậy chúng ta đi, Lịch Cửu Vinh theo rồi nói ra, hôm nay tới thời điểm. Đại hoàng tử cùng cửu công chúa đối Tô Hạo chuyện của bọn hắn rất là coi trọng, cho nên hắn nhất định phải làm tốt. Tô Hạo bọn họ theo Lịch Cửu Vinh rời đi, ở ngoài cửa thám tử trong nháy mắt thì đem tin tức này truyền đến mỗi người chủ thượng trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lịch Cửu Vinh là ai? Đây chính là đại hoàng tử Đường Trì thứ nhất thủ hạ đắc lực, có lúc thì đại biểu cho đại hoàng tử Đường Trì. Rất nhanh. Tô Hạo bọn họ thì được đưa tới đại hoàng tử tại ngoài hoàng cung một tòa phủ đệ. Cái này làm phủ đệ tới gần hoàng cung. Lúc này, đại hoàng tử Đường Trì ngay tại trong tòa phủ đệ này, hắn đang đợi Tô Hạo đến. Ở bên cạnh hắn là một tên người mặc quan phục lão giả, chính là tu luyện sát thần lệnh văn phủ bảy đại phó phủ chủ một trong Lộ Trung Châu. Hắn là đại hoàng tử Đường Trì người ủng hộ một trong. Đường Trì muốn theo Tô Hạo trên thân thu hoạch được Phệ Huyết Ma Đằng. Cần Lộ Trung Châu trợ giúp. Chỉ cần Tô Hạo vừa đến, hắn liền sẽ yêu cầu Tô Hạo giao ra cái kia huyết sắc nhánh dây. Nếu như Tô Hạo không giao, như vậy hắn liền sẽ để Lộ Trung Châu theo Tô Hạo thể nội quất ra cái kia Phệ Huyết Ma Đằng. Điện hạ, gần nhất các đại hoàng tử có loại dục dịch ý tứ, đặc biệt là nhị hoàng tử Đường Không Lộ, hắn đạt được tông nhân phủ một số người chống đỡ, có chút không chút kiêng kỵ, đã tại lôi kéo văn phủ bên trong người. Lộ Trung Châu nhẹ giọng nói ra, trước để bọn hắn nhảy nhót một đoạn thời gian, ta đến lúc đó cùng một chỗ thu thập. Đường Trì trong mắt phát ra một đạo sắc bén quang mang. Hắn Đường Trì thân cư đại hoàng tử vị trí nhiều năm như vậy, huống chi hiện tại vẫn là người thừa kế hợp pháp thứ nhất, cũng không phải nhị hoàng tử Đường Không Lưu bọn họ có thể so sánh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.